Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 306, nghi hoặc. 8. Một chỗ đen kịt địa phương. Một cái gầy gò nam tử mở mắt, nhưng là hắn còn không có triệt để tỉnh lại. Đầu còn rất choáng, suy nghĩ giống như là vừa được bỏ vào vẫy khô trong thùng. Bị quấy nhiễu căn bản không cách nào suy nghĩ vấn đề gì. Hắn rên rỉ. Bản năng muốn nói điểm còn sống hô chút gì. Nhưng là căn bản không khống chế được đầu lưỡi của mình. Chỉ có thể hàm hồ phát ra một chút thanh âm kỳ quái. Cứ như vậy, đại khái qua một phút đồng hồ suy nghĩ của hắn rốt cuộc một lần nữa tụ tập ở cùng nhau. Lúc này, hắn mới phát hiện. Chính mình tựa hồ là đang nằm tại một loại dùng cùng loại mạc nhện bện thành tiểu huyệt động bên. Trong, hang động không lớn, chính mình chỉ có thể co ro, căn bản gập cả người tới. Lại qua một hồi, hắn dần dần thích ứng nơi này tia sáng, đồng thời thân thể cũng rất giống hồi phục khống chế. Cho nên, hắn giãy giụa lấy đem đầu duỗi ra hang động, bên ngoài là một đầu hoành đưa đường hầm. Có chiều cao hơn một người. Hai bên đều nhìn không thấy cuối cùng. Bốn phía tràn ngập một loại giống như là phấn hoa hương vị. Hắn chậm rãi hướng ra bò. Muốn hiểu rõ nơi này là chỗ nào. Đột nhiên, tay của hắn tiếp xúc đến thứ gì. Hắn cúi đầu xuống, mượn ánh sáng yếu ớt. Hắn thấy được một cái bao. Sờ tới sờ lui giống như là bố. Màu sắc tựa hồ là màu tím. Hắn nghi ngờ đem bao khỏa kéo đến bên người, về sau liền ngồi xổm ở miệng huyệt động đem mở ra. Lập tức, hắn phát hiện đây không phải cái gì bao khỏa, mà là một bộ âu phục, tay áo bị thắt ở cùng một chỗ. Bên trong bao chính là một cây đao, một cây thương, cùng một bộ điện thoại. Hắn nhíu nhíu mày, cầm lên đao, lại nhìn một chút súng, cảm thấy rất quen thuộc. Nhưng là vẫn cái gì đều không nhớ nổi. Cuối cùng, hắn mở ra điện thoại. Một trận ánh sáng đột ngột tại đen kịt trong đường hầm sáng lên. Điện thoại di động giao diện còn bảo trì tại cuốn sổ trạng thái. Lượng điện còn rất nhiều. Chỉ bất quá không có tín hiệu. Trên xuống viết rất nhiều chữ. Câu đầu tiên là đừng lên tiếng. Đóng lại điện thoại. Trở lại trong động. Đưa lưng về phía cửa hang về sau, lại mở ra, nhanh, hắn nhíu nhíu mày, hoàn toàn không rõ ràng cho lắm, nhưng là, xuyên thấu qua màn hình hắn tựa hồ có thể cảm giác được người nào đang đánh ra những chữ này thôi. Điểm muốn truyền đạt cấp bách tâm lý, cho nên hắn tranh thủ thời gian cài lên điện thoại, chui về trong động, cùng sử dụng phía sau lưng chặn lại cửa hang. Xác nhận từ bên ngoài sẽ không nhìn thấy màn hình tia sáng về sau. Mới lần nữa mở ra điện thoại. Câu nói thứ hai, ngươi gọi Trần Tiếu. Ngươi đã thoát ly khống chế. Không nên bị bọn chúng lại bắt lấy. Bọn chúng, cái này gọi là Trần Tiếu người nhíu nhíu mày. Bọn chúng là ai? Hắn vẫn là nghĩ không ra. Liền tiếp theo nhìn xuống. Mặc Niệm, Bạch Hùng, Tống Tuyền. Nếu như ngươi lần nữa bị bọn chúng khống chế, nhất định phải tự sát, hoặc là giết chết bọn hắn hai. Bất luận phát sinh cái gì, chớ có lên tiếng, cũng không cần đi loạn. Một lát nữa trí nhớ của ngươi liền sẽ hồi phục. Tiếp tục đọc tiếp bên dưới. Đọc xong, chớ bị bắt được, bọn chúng là con kiến. Lần thứ sáu thoát ly khống chế. Đừng với bọn chúng nổ súng. Tiết kiệm đạn. Bạch Hùng bên phải bên cạnh thứ ba cái huyệt động bên trong. Đám kiến sẽ không giết chết ngươi, nhưng là sẽ lần nữa đưa ngươi giam lại, cũng khống chế ngươi tư tưởng. Bạch Hùng rất cường tráng, rất cao, đi tìm hắn, hoặc là tìm Tống Tuyền. Tống Tuyền ở bên trái thứ 9 cái huyệt động, là nữ nhân, làm ngươi bị bắt lại về sau. Nhanh chóng mặc niệm, cái thế giới này là giả. Cũng nhớ kỹ câu nói này, Tống Tuyền cùng Bạch Hùng có thể giúp ngươi chạy đi, không cần chính mình thử nghiệm, chỉ cần ngươi ở tại trong huyệt động, hoặc là đi theo những người khác đi. đám kiến liền phát hiện không được ngươi đã tỉnh lại, xóa bỏ không có ích lợi gì văn tự, tiết kiệm đọc thời gian. Đến nơi đây, văn tự liền im bặt mà dừng, liên hệ trước sau ngữ khí. Tựa hồ có thể cảm giác được những văn tự này đều là ngắn ngủi tục tục từng nhóm ghi chép lại. Ếch, đột nhiên, Trần Tiếu đầu óc một trận đau đớn kịch liệt. Hắn vội vàng che miệng, không có phát ra quá lớn thanh âm. Còn tốt đau đớn rất nhanh liền đi qua. Mà Trần Tiếu tựa hồ cũng nhớ lại một ít gì đó để cho chúng ta đi vào 25 ngày trước. Bối xác nhai, trong quán cà phê. Trần Tiếu cùng Bạch Hùng đang tại đàm luận liên quan tới tìm, phân liệt giả, hỗ trợ sự tình. Lúc này, Tống Tuyền đẩy ra quán cà phê cửa, cho nên hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện, cũng bắt đầu cùng Tống Tuyền nói tới liên quan tới cái thứ nhất B cấp nhiệm vụ công việc. Nói thật ra, bằng vào giờ phút này Bạch Hùng năng lực đã đủ để ứng phó đại đa số B cấp nhiệm vụ. Mà Tống Tuyền thân là một cái tổ giám sát nhân viên, mặc dù trước đó không thường tham gia thu nhận nhiệm vụ, nhưng là bằng vào kinh nghiệm chiến đấu của mình cũng hoàn toàn không còn Bạch Hùng phía dưới, thậm chí còn cao hơn Bạch Hùng ra một đoạn. Cho nên hai người kia căn bản vốn không dùng thương lượng nhiệm vụ gì không nhiệm vụ, tùy tiện chọn một trực tiếp làm liền xong việc. Thế nhưng tại trong đội ngũ, có Trần Tiếu như thế cái đồ chơi. Ếch, đương nhiên, ta không phải nói Trần Tiếu không lợi hại. Chỉ bất quá hắn lợi hại cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa sức chiến đấu cường đại, mà là một loại ân một loại không nói được phạm trù. Gia hỏa này chính là nói như thế nào đây? Nếu như hắn ngày nào mắc bệnh, tâm huyết dâng trào, toàn bộ thế giới đoán chừng đều có thể bị hắn chơi hỏng. Nhưng là nếu như ngươi tìm mấy tên côn đồ tại hắn trên đường về nhà âm hắn, nói không chừng một muộn côn đều có thể bắt hắn cho chụp chết. Hắn chính là như thế trai trứng đau tồn tại, cho nên Tống Tuyền Bạch Hùng hai người vẫn là quyết định trước tìm một cái tương đối an toàn nhiệm vụ, vượt qua cái này tấn thăng bình cảnh kỳ, các loại chân chính đến B cấp. Đang dùng đen cảnh nhiệm vụ bên trong lấy được điểm tích lũy vũ trang một cái chính mình. Dạng này mới là bảo đảm nhất phương án. Lúc này lại lần nữa hiện ra Bạch Hùng loại này mở hack cao cấp quyền hạn tác dụng. Hắn cầm điện thoại liền trực tiếp vượt quyền tra duyệt các loại B cấp nhiệm vụ. Cuối cùng tìm được một cái thoạt nhìn không có nguy hiểm gì, mặc dù trong thời gian này Trần Tiếu nhiều lần cường điệu làm không nhiệm vụ nguy hiểm hồi báo quá thấp, nhưng là còn lại hai người đều hiểu, hắn chính là nhàn rỗi không chuyện gì tìm đường chết, cảm thấy làm loại nhiệm vụ này không happy mà thôi. Cho nên ở sau gáy chịu Bạch Hùng một chùy về sau, ba người rất mau mắn tiếp nhận một cái phát hiện mới không lâu B cấp dị thường. Cái này dị thường lần đầu bị trinh sát cùng nửa năm trước, vị trí tại địa khu biên giới một tòa trong rừng. Lúc ấy thông qua vệ tinh điểm cao phân biệt quay chụp, có thể phát hiện nơi đây khu tồn tại mấy cái giải thôn xóm, nhưng là nhân số không nhiều. Từ trinh sát dị thường cho đến nay, dị thường phạm vi bên trong không có phát sinh bất cứ người nào vì hoặc là thiên tai, thực vật chưa phát hiện rõ ràng tổn hại hoặc biến dị. Thôn xóm đám người ngẫu nhiên sẽ xuất hiện đang giám thị vệ tinh phía dưới. Toàn bộ vì nhân loại bình thường ngoại hình, hành vi hoặc bề ngoài cùng lúc trước so sánh đều không rõ ràng khác biệt. Cho nên, cái này dị thường tạm thời bị nhận định là không có đặc biệt tính nguy hiểm dị thường. Cái này cũng đưa đến nó liền bị một mực để ở chỗ này. Cũng không có cái nào tiểu đội cố ý tiến đến trinh sát. Bởi vì ban đầu hồi báo quá thấp, đương nhiên, cũng không phải là nói vui cười chim ba người liền sẽ như thế qua loa nhận định cái này dị thường. Không có bất kỳ cái gì tính nguy hiểm, chỉ bất quá cùng những cái kia đã bắt đầu dương nanh múa vuốt giết người hủy thành nhiệm vụ so ra, cái này vẫn là tương đối thích hợp hơn một điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?